Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 12, Mãng Phu. Hiền tế, không biết lệnh tôn dự định khi nào cùng lão phu khiến sinh ra nhỉ? Phùng Thiếu Khanh thân thiết dò hỏi, ở thời cổ kết hôn không phải là trò đùa, mặc dù nói luận võ chọn rể đã kết thúc, vụ hôn nhân này xem như là định ra đến rồi. Có điều Thẩm Thành Bình thân phận bây giờ nhưng là Thiết Đảm Thần Hầu con trai độc nhất. Có thể tính là hoàng thất con cháu. Mà Phùng Thiếu Khanh to nhỏ cũng là một cái chi phủ. Vì lẽ đó Thẩm Thành Bình cùng Phùng Tố Trinh trong lúc đó tiệc cưới. Tự nhiên không thể như thế đơn giản sẽ làm. Dựa theo Phùng Thiếu Khanh ý tứ. Là muốn chọn lựa một cái lương thần cát nhật. Đến thời điểm mặt mày rạng rỡ xử lý cuộc hôn lễ này. Đối với yêu cầu này, Thẩm Thành Bình tự nhiên tỏ ra là đã hiểu. Tuy rằng ở thế giới võ hiệp, mọi người đối với lễ coi trọng muốn thiếu một ít. Nhưng tuyệt đối không phải không để ý. Đặc biệt là thân phận của song phương đều không bình thường. Nếu là vội vội vàng vàng như thế liền gả cho. Vừa đến là dễ dàng trêu chọc chuyện phiếm. Thứ hai là Thẩm Thành Bình dự định cho Phùng Tố Trinh một chút thời gian. Không phải làm cho nàng nghĩ cách kéo dài việc kết hôn, mà là làm cho nàng qua một thời gian ngắn nhìn thấy Lý Triệu Đình. Đến thời điểm Lý Triệu Đình tuyệt đối sẽ làm cho Phùng Tố Trinh triệt để hết hy vọng. Có điều Thẩm Thành Bình vào lúc này cũng nói ra muốn gặp Phùng Tố Trinh một mặt. Như đây là đường hoàng gia giáng minh triều, Thẩm Thành Bình yêu cầu này tuyệt đối sẽ bị cự tuyệt. Phu thê ở hôn trước không thể gặp mặt cũng là một loại muốn tuân thủ lễ tiết. Có điều lại như trước nói. Một cái thế giới võ hiệp đối với phương diện này muốn xem đến càng mở một ít. Vì lẽ đó Phùng Thiếu Khanh rất nhanh sẽ đồng ý Thẩm Thành Bình yêu cầu. Rất nhanh, Thẩm Thành Bình hãy cùng Phùng Thiếu Khanh cùng nhau trở lại bên trong phủ. Chỉ là lần này thân phận của hắn đã không còn là khách mời. Mà là nơi này chuẩn cô gia. Trong phủ dưới người cũng đã được tin tức, biết vị này tiểu hầu gia đã là chính mình lão gia rể hiền. Chẳng mấy chốc sẽ trở thành nơi này giữa người chủ nhân. Nơi này hạ nhân tự nhiên là không dám thất lễ. Tiểu thư, luận võ chọn rể kết quả đi ra. Lúc này Phùng Tố Trinh thêu lâu bên trong. Phùng Tố Trinh thiếp thân nha hoàn Mai Trúc chính đang hướng về Phùng Tố Trinh bẩm báo luận võ chọn rể kết quả. Phùng Tố Trinh ngồi ở trước bàn trang điểm, chính đang đối với kính trang điểm. Nữ nhân này xác thực là có nghiêng nước nghiêng thành dáng vẻ. Bên người nàng nha hoàn Mai Trúc cũng có thể nói được với là con gái rượu. Nhưng là cùng nàng so sánh, căn bản không có ai gặp chú ý tới nàng. Dù cho là đã đoán được Lý Triệu Đình không thể thắng được kết quả. Phùng Tố Trinh vẫn là ôm một phần vạn hy vọng hỏi. Kết quả là cái gì? Mai Trúc trên mặt lộ ra một vẻ lo âu, chần chờ nói rằng, tiểu thư, ta nói rồi ngươi cũng không nên thất vọng. Cuối cùng này một phần vạn hy vọng phá diệt, Phùng Tố Trinh trên mặt ngay lập tức sẽ hiện lên một cái thê lương nụ cười. Nói, làm sao, Triệu Đình hắn thua, tiểu thư, Mai Trúc nhìn tiểu thư nhà mình sắc mặt, cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng. Lý công tử bị Thiết Đảm Thần Hầu công tử Chu Chiếu Bình một cước từ trên võ đài cho đá xuống đi. Hôm qua vị kia nghe xú công tử cũng bị Chu Chiếu Bình cho đánh bại. Nói cách khác, bây giờ vị này tiểu hầu gia chính là ta tương lai vị hôn phu đi. Phùng Tố Trinh trong nụ cười nhiều hơn mấy phần thảm đạm. Tiểu thư, nhìn thấy Phùng Tố Trinh lúc này dáng dấp, Mai Trúc trên mặt không nhịn được có một ít lo lắng. Vừa muốn bắt đầu mở miệng khuyên lơn, nhưng lại nghe xuống lầu dưới truyền đến tiếng bước chân. Người đến chính là Thẩm Thành Bình, còn cái khác hạ nhân thì lại ở lại thêu dưới lầu. Tùy ý Thẩm Thành Bình một người tiến vào thêu lâu bên trong. Rất nhanh, đi tới trên lầu Thẩm Thành Bình nhìn thấy Phùng Tố Trinh. Lúc này Phùng Tố Trinh cũng không có mang theo khăn che mặt. Cái này cũng là Thẩm Thành Bình lần thứ nhất chân chính nhìn thấy Phùng Tố Trinh dung mạo. Để Thẩm Thành Bình chú ý chính là Phùng Tố Trinh trên người khí chất. Chú ý nam nhi anh khí cùng nữ tử kiều mị. Như vậy một phần khí chất đặc thù. Làm cho nàng có thể trở nên kiều mị cảm động. cũng có thể trở nên anh tư hiên ngang. Nếu như mặc vào một thân nam trang, người bình thường thật sự rất khó phân biệt ra được nàng là một người phụ nữ. Không trách nàng trở thành phò mã thời điểm đã lừa gạt nhiều người như vậy. Nói vậy vị này chính là Phùng tiểu thư đi. Tại hạ Chu Chiếu Bình. Thẩm Thành Bình trực tiếp đối với Phùng Tố Trinh thi lễ một cái. Hôm qua tiểu thư nên gặp ta. Có điều nói vậy tiểu thư sự chú ý nên đều ở cái kia Lý Triệu Đình trên người. Vì lẽ đó đây là xem như là tiểu thư lần thứ nhất nhìn thấy ta đi. Phùng Tố Trinh cười cợt. Chỉ là nhưng trong lòng hoàn toàn không có nửa phần ý mừng. Nàng lúc này còn đang suy nghĩ Lý Triệu Đình. Thậm chí đối với Thẩm Thành Bình cũng nhiều hơn một loại cảm giác chán ghét. Thiên nộ bên dưới. Nàng đã đem mình không thể đủ cùng Lý Triệu Đình kết hợp nhân quả tất cả đều quy kết đến Thẩm Thành Bình trên người. Có điều tức đã là như thế. Có hài lòng gia giáo nàng vẫn là đối với Thẩm Thành Bình đáp lễ lại. Nhưng lập tức, Phùng Tố Trinh lên đường. Xem ra tiểu hầu gia hôm qua liền biết Tố Trinh yêu thích chính là Lý Triệu Đình. Vậy tại sao còn phải cưới ta? Ta có muốn hay không cưới tiểu thư? Cùng tiểu thư có thích hay không cái kia Lý Triệu Đình lại có quan hệ gì đây? Thẩm Thành Bình nói thẳng. Ta là quang minh chính đại trước tới tham gia luận võ chọn rể. Lại là danh chính ngôn thuận chiến thắng Lý Triệu Đình. Ta tại sao không thể cưới vợ tiểu thư ngươi đây? Hôm nay đứng ở chỗ này không phải Lý Triệu Đình. Chỉ có thể nói rõ hắn không đủ xuất sắc. Không sánh bằng ta. Ở yêu đương bên trong nữ nhân không cho phép Thẩm Thành Bình nói mình ái lang không được. Thêm vào nàng nguyên bản tâm tình chính không được. Nghe được Thẩm Thành Bình lớn lối như thế làm thấp đi Lý Triệu Đình sau khi. Chỉ nghe cheng một tiếng. Nguyên bản quải ở bên cạnh trên vách tường bảo kiếm rộng mở ra khỏi vỏ. Một luồng ánh kiếm nhanh như tia chớp hướng về Thẩm Thành Bình kéo tới. Phùng Tố Trinh rút kiếm ở tay. Một chiêu kiếm hướng về Thẩm Thành Bình tấn công tới. Chỉ là làm cho nàng không nghĩ tới chính là. Chính mình ở thẹn quá thành giận bên dưới toàn lực một chiêu kiếm. Lại bị Thẩm Thành Bình một ngón tay che ở mũi kiếm bên trên. Đối mặt có thể tước kim đoạn ngọc một chiêu kiếm. Một cái quá bình thường ngón tay nhưng phảng phất so với sắt thép còn cứng rắn hơn. Liền như vậy che ở Phùng Tố Trinh trường kiếm đường đi bên trên. Mũi kiếm khoảng cách Thẩm Thành Bình cái cổ có điều mấy tấc. Nhưng cũng không còn cách nào tiến thêm một bước. Mỉm cười đối mặt Phùng Tố Trinh cái kia vẻ giật mình. Thẩm Thành Bình cười nói. Làm sao? Ta nói sai lầm rồi sao? Lý Triệu Đình có điều là một cái căn bản là không chịu nổi đả kích vô dụng thư sinh. Thì lại làm sao cùng ta so với? Hừ, không cho ngươi nói Triệu Đình nói xấu. Hắn tuy rằng không biết võ công, nhưng học thức nhưng vượt qua ngươi gấp trăm lần. Mà ngươi có điều là một cái chỉ có võ công mãng phu thôi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Thẩm Thành Bình sau khi nghe không nhịn được liền bắt đầu cười lớn. Ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ ta nói sai không được? Phùng Tố Trinh hung tợn nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình. Ta cười ngươi thức người không rõ. Cái kia gọi là Lý Triệu Đình. Tài hoa thật sự rất cao sao? Thẩm Thành Bình khinh thường nói. Đương nhiên là thật sự. Triệu Đình tài hoa học thức ta tự nhiên rõ ràng. Phùng Tố Trinh vô cùng kiên định nói rằng. So với ngươi tự nhiên cường hơn trăm lần. Có đúng không? Ta xem Phùng tiểu thư thêu lâu bên trong thư tịch không ít. Nghĩ đến tiểu thư cũng là đọc đủ thứ thi thư. Không bằng liền do ngươi đến thi thi ta làm sao? Nhìn ta đến cùng có phải là như lời ngươi nói. Chỉ hiểu được một ít võ công mãng phu. Được, ngươi cũng không nên hối hận. Phùng Tố Trinh nói thật. Nàng không đơn thuần võ công tâm trí xuất chúng. Tài hoa cũng là đỗ trạng nguyên. Thẩm Thành Bình vừa mới tiến vào thêu lâu. Nhìn thấy nhưng là lượng lớn thư tịch. Hơn nữa những thư tịch này hiển nhiên đều là bị nhiều lần lật xem quá. Cái này cũng là Phùng Tố Trinh sức lực. Dựa theo nội dung vở kịch, nàng nữ giả nam trang đi tham gia khoa cử. Kết quả hoàn thành trạng nguyên. Nàng thân là một cô gái. Nhưng là văn võ song toàn thiên chi kiêu tử. Đương đại có thể thông qua nàng làm khó dễ người còn thật không có mấy cái. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.